thập niên 70 ngọt ngào. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó không đổi được bản tính ăn phân, ai biết anh có hay không nhân lúc tôi không chú ý đến nhà cô ta cởi quần. Tốt, phòng ở kia phân cho nhà họ Chu còn không được sao? Cho, ngày mai liền cấp, được rồi chứ? Triệu Mỹ Lan gân cổ lên hướng ra ngoài kêu. Tú Cầm, Tú Phương, cơm chiều xong rồi, mau trở về ăn cơm chiều. Vào lúc ban đêm, Tô Đào Lôi kéo Tiểu Hoa Tiểu Thảo cùng cô ngủ ở trong đông phòng, hai nha đầu cực kỳ hưng phấn. Phía bên ngoài cửa sổ nho nhỏ, ánh trăng sáng trưng mà chiếu, bên ngoài một mảnh im ắng. Tiểu Hoa túm chăn, nhỏ giọng nói. Tiểu Thảo, em xem, thời điểm chị xoay người, giường này sẽ không kêu. Ừ, phòng này còn không lọt gió, em hy vọng anh trai mỗi ngày đều ở bên ngoài đào sông đó. Tiểu Hoa nghiêm trang nói. Em không thể như vậy. Anh trai ở bên ngoài rất vất vả, em không thể vì để mình vui sướng dựa trên thống khổ của người khác. Tiểu Thảo thè lưỡi, em nói chơi thôi. Tô Đào nghe xong mũi đều cay cay. Ngày hôm sau là ngày trời đầy mây, trong lòng Tô Đào cũng thấp thỏm, sợ Triệu Mỹ Lan làm không xong việc kia, dù sao đội trưởng kia là người rất ích kỷ. Không nghĩ tới, sáng sớm, Triệu Mỹ Lan đầy mặt vui mừng mà tìm tới cửa, vừa thấy mặt cô ấy, Tô Đào liền biết, sự tình đã thành công. Triệu Mỹ Lan từ hôm nay trở đi chính là đại ân nhân của cô, sau này Hà Lệ kia tới, cô nhất định giúp Triệu Mỹ Lan chống lại ngoại địch. Triệu Mỹ Lan đem chìa khóa giao cho Tô Đào. Phòng ở kia à, mấy năm không có người ở, cô đi dọn dẹp lại, có khả năng mưa rụt đó, có thời gian liền đem nóc nhà tu sửa một chút, sau đó cùng Mục Dã dọn vào ở đi thôi. Tô Đào nhịn không được ôm Triệu Mỹ Lan. Cảm ơn chị dâu. Tô Đào vốn dĩ muốn đến thẳng đại đội Thủy Khê nói cho Chu Mục Dã tin tức tốt này, nhưng thấy hôm nay, giống như mọi lúc đều có thể mưa, nghĩ lại vẫn là chờ hết mưa lại đi. Cơm chưa qua đi, bên ngoài mưa xuống, mùa đông trời mưa, lạnh lẽo đến mức Tô Đào chỉ muốn chui vào trong ổ chăn, trong đầu đột nhiên nghĩ, nếu là người đàn ông kia ở đây, hướng vào trong lòng ngực anh, tốt đẹp biết bao nhiêu. Tay anh giống như rất dày rộng ấm áp. Rầm rầm hạt mưa rơi ở trên mặt đất trong viện tạo ra bùn đất, Tô Đào lắc đầu, vỗ mặt hơi có chút nóng lên, ngày mùa đông, như thế nào lại bắt đầu tư xuân. Bởi vì trời mưa, sau cơm trưa sau, Chu Hồng Sinh cùng Cố Thúy Anh không đi ra ngoài làm việc. Cách chương.